99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 687. Tạo ra thị phi đổi trắng thay đen. Được, người đi mau đi, ta xem một chút. Tô Thiên Từ rất nhanh cúp điện thoại, mở điện thoại di động lên Weibo. Trước tiên điểm vào lôi cuốn bên trong. Phía trước mấy đầu là hiện tại rất nóng minh tinh. Kéo xuống, Tô Thiên Từ đã nhìn thấy bản thân ảnh chụp. Tiêu đề thình lình bắt mắt. Hạnh phúc vẫn là ích kỷ. Bạo nữ tổng tài đáp ứng rồi si tình nam cầu hôn về sau cùng chồng trước tình cũ phục nhiên. Nhìn thấy cái này tiêu đề, Tô Thiên Từ liền muốn hộc máu. Cái quỷ gì tiêu đề? Si tình nam, Lục Diệc Hàn, tốt a, là rất si tình. Nhưng lúc ấy nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng Lục Diệc Hàn cầu hôn, mà là dựa theo Lục Diệc Hàn nói biến thành đổ ước. Nàng cùng Lục Diệc Hàn một lần cuối cùng gặp mặt, chính là Lục Diệc Hàn cho trên tờ giấy tuyên bố người thắng. Sau đó, nàng liền không còn có gặp qua Lục Diệc Hàn. Chồng trước, chỉ có đã ly hôn lão công mới có thể được xưng là chồng trước a. Một cỗ khí ngăn ở ngực, Tô Thiên Từ nhẫn nại tính tình nhìn về phía người kia văn án. Xoa, Tô Thiên Từ khó được bạo thô, tức giận đến kém chút đem điện thoại di động đập. Có như vậy tạo ra thị phi đổi trắng thay đen sao? Dạng này nói mà không có bằng chứng, lại còn có mấy chục vạn điểm khen, mấy trăm ngàn hồi phục. Trời ạ, gặp quỷ. Tô Thiên Từ ấn mở nên bác chủ screenshot tờ thứ nhất bức tranh. Là nàng vài ngày trước phát Weibo, chỉ có bốn chữ: chúc phúc ta đi, ái tâm. Phía dưới là một tấm hình minh họa, hoa hồng cùng nhẫn kim cương, cùng nàng cùng Lục Diệc Hàn nửa gương mặt. Tấm thứ hai bức tranh là Lục Diệc Hàn Weibo cùng với nàng phát Weibo, chênh lệch thời gian cách không lớn, nhưng Tô Thiên Từ là lần thứ nhất trông thấy. Hôm nay 2m8, cười to, cười to. Hình minh họa là một tấm xinh đẹp thủy tinh bàn dài, tinh xảo ánh nến bữa tối bày biện, một chiếc nhẫn cùng một chùm hoa hồng thình lình ở tại bên trên. Không có nhân vật, hẳn là Tô Thiên Từ trình diện trước đó chụp. Điểm khen cùng bình luận số lượng cũng không nhiều, thậm chí không đến Tô Thiên Từ 1/10. Phía dưới còn có 7 cái bức tranh, tất cả đều là hôm nay tại bờ biển bị chụp trộm. Tiểu hài mặt cùng vợ chồng bọn họ mặt đều không có bị đánh gạch men, cứ như vậy sáng loáng pô ra ngoài. Tô Thiên Từ tức giận đến tay run. Điểm đi vào bình luận, quả nhiên có rất nhiều đăng tại thảo phạt nàng bình luận. Quả là thế, ta liền nói nữ tổng tài sạch sẽ không rồi a hát. Không nghĩ tới thực sự là bắt cá hai tay phá hài. Buông tay, lợi hại uất tỉ, không chỉ có thể quản công ty, còn có thể quản nam nhân đâu. Lợi hại lợi hại, đau lòng ta Lục, nếu không có năm đó mắt mù, sao lại yêu nàng? Khóc lớn, đồng thời cũng không ít giúp đỡ nàng nói chuyện. Cầu chú ý thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Giám định hoàn tất, bất đắc dĩ. Bác chủ óc toàn cức sao? Chồng trước đại gia ngươi. Lệ Tư Thừa cùng chúng ta Tô Tô chưa từng có ly hôn qua có được hay không? Buông tay. Trong truyền thuyết bàn phím hiệp chính là ngươi dạng này, lật ngược phải trái, rõ ràng Lục mới là Tam Nhi. Buông tay, là Lục Tam Nhi một mực đuổi theo chúng ta Tô Tô không thả. Trách nhà chúng ta Tô Tô mị lực lớn, tình yêu chân thành mất tích 4 năm, Tô Tô đối với hắn tình chân ý thiết, bây giờ cao điệu trở về. Tuyển ai? Bác chủ thiểu năng trí tuệ. Hình ảnh bình luận, mắt mù tới nơi này. Có bức tranh có chân tướng. Buông tay. Hình minh họa là đoạn thời gian trước tin tức. Đau lòng. LS Tô Tổng sân chơi đau nhức hô vong phu danh tự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.